Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 102. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 102 thiên. Ngủ đông chiếu phim thứ 6 thiên. Điện ảnh tổng phòng bán vé quá 1 tỷ. Ngủ đông chiếu phim thứ 18 thiên. Điện ảnh tổng phòng bán vé quá 1.5 tỷ. Đã vượt qua tổng phòng bán vé 15.2200 triệu. Hôm nay có hỉ. Vấn đỉnh quán quân phòng vé của năm, mà ở trong đó sắm vai mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã một góc Cô Tuế Tuế. Bởi vì nàng ở điện ảnh xông ra biểu hiện, đặc biệt là cuối cùng đóng máy kia một màn, kiếm đủ người xem nước mắt, hút một đại sóng fan ở điện ảnh chiếu phim trong lúc. Cô Tuế Tuế Weibo fan số cũng đã tăng tới 800 vạn. Hơn nữa cái này con số còn ở lấy mỗi ngày mấy chục vạn tốc độ liên tục tăng trưởng, bởi vì Cô Tuế Tuế một đêm bạo hồng, Lộ Viễn Chi cái này người đại diện lượng công việc cũng lập tức nhiều lên. Mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều đoàn phim đưa lại đây kịch bản, cùng với một ít quảng cáo đại ngôn, nhưng mà, ở những cái đó đưa lại đây kịch bản, thích hợp Cô Tuế Tuế nhân vật đều cùng ngủ đông mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã không sai biệt. Lắm, có điện ảnh, cũng có phim truyền hình, cấp thù lao đóng phim đều phi thường cao. Nhưng Lộ Viễn Chi chỉ tùy tiện phiên một chút kịch bản, liền đều đặt ở một bên, này đó đoàn phim đều chỉ là tưởng cọ Tuế Tuế nhiệt độ mà thôi. Tuế Tuế tiếp này đó diễn trừ bỏ có thể nhiều kiếm ít tiền, đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, đến nỗi những cái đó hòa hợp làm ý đồ quảng cáo đại ngôn. Lộ Viễn Chi sàng chọn tới sàng chọn đi. Cuối cùng trừ bỏ nguyên bản nói tốt Na VF thời trang trẻ em hệ liệt đại ngôn. Mặt khác quảng cáo đại ngôn hắn cũng đều cấp cự tuyệt, nhà hắn tiểu bằng hữu hiện tại có thể lấy ra tay tác phẩm, vốn dĩ cũng đã thương lượng đến không sai biệt lắm Na VF thời trang trẻ em hệ liệt đại ngôn. Bắt lấy tự nhiên chính là một kiện nước chảy thành sông sự tình, bởi vì ngủ đông phòng bán vé càng ngày càng cao. Đã vượt qua hôm nay có hỉ vấn đỉnh phòng bán vé quán quân. Cô Tuế Tuế giá trị thương mại cũng một đường tiêu thăng. Cho nên Lộ Viễn Chi đem Na VF quảng cáo đại ngôn phí một hơi nói tới 3 năm 400 vạn, lúc trước hắn cùng Na VF nói đại ngôn hợp đồng chỉ có 1 năm, hơn nữa ngay lúc đó chào giá chỉ cần 100 vạn. Nói 1 năm hợp đồng chính là bởi vì Cô Tuế Tuế lúc ấy không có gì tác phẩm. Nhãn hiệu Phương tuy rằng đối Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau chụp cái kia tạp chí bìa mặt, thực vừa lòng, tỏ vẻ nguyện ý suy xét một chút làm nàng đương cái này thời trang trẻ em hệ liệt quảng cáo người phát ngôn, nhưng lại do dự, chậm chạp không có đáp ứng, nhưng là, tình huống hiện tại hoàn toàn không giống nhau, Tuế Tuế cũng là một cái có tác phẩm tiểu diễn viên. Từ trước mắt tình huống xem ra, ngủ đông bộ điện ảnh này phá cái 2 tỷ tổng phòng bán vé hoàn toàn không thành vấn đề. Có như vậy một cái tự mang lưu lượng lại có tác phẩm người phát ngôn, Na VF không có lý do gì cự tuyệt, bởi vậy, chẳng sợ lần này ký hợp đồng niên hạn cùng đại ngôn phí đều cao rất nhiều, Na VF kia một bên cũng chỉ suy xét 2 ngày liền đáp ứng rồi xuống dưới, kỳ thật đại ngôn phí chướng nhiều chướng thiếu cũng không quan trọng. Mấu chốt là cái này đại ngôn niên hạn vì 3 năm điều kiện không thể lui bước, Tuế Tuế hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ, hơn nữa kế tiếp nàng cũng muốn chiếu cố việc học, một bên đi trường học đi học một bên học tập tân tri thức. Khẳng định không thể giống người trưởng thành giống nhau cho nàng tiếp một đống công tác. Mà giống Na VF loại này cấp bậc nhãn hiệu đại ngôn, chờ đến chụp tốt quảng cáo ra tới sau, nàng ảnh chụp cùng quảng cáo liền sẽ xuất hiện ở đại thương trường bên ngoài cùng Na VF cửa hàng nội. Như vậy đối về sau cho hấp thụ ánh sáng cùng danh tiếng đều sẽ có một cái tốt tác dụng. Có Na VF cái này nhãn hiệu đại ngôn làm nước cờ đầu, chẳng sợ chỉ là một cái thời trang trẻ em hệ liệt người phát ngôn, Tuế Tuế về sau thời thượng tài nguyên cũng sẽ so khác tân nhân hảo rất nhiều, suy xét đến tiểu bằng hữu khoảng thời gian trước mới vừa kết thúc tổng nghệ thu cùng võng kịch quay chụp. Trừ bỏ đã sớm đã nói tốt Na VF nhãn hiệu quảng cáo đại ngôn, Lộ Viễn Chi hiện tại cũng không có cấp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu gia tăng quá nhiều gánh nặng. Chỉ cho nàng tiếp một cái phỏng vấn, đây là một hồi phát sóng trực tiếp hình thức phỏng vấn. Thời lượng đại khái ở 15 phút tả hữu, ngày đó phỏng vấn khả năng sẽ hỏi đến một ít vấn đề. Tiết mục tổ cũng đã làm người cấp đã phát lại đây. Lộ Viễn Chi đọc nhanh như gió, thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, đều là một ít thực bình thường vấn đề, cùng loại với, là bởi vì cái gì mới chụp đệ nhất bộ diễn. Ngày thường có hay không cái gì hứng thú yêu thích linh tinh, nhưng ngồi một bên chơi trò chơi kha. Cảnh Dương, ở nghe được Lộ đại người đại diện thế nhưng tính toán làm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu một người đi. Tiếp thu phỏng vấn, hơn nữa vẫn là loại này phát sóng trực tiếp phỏng vấn hình thức thời điểm. Mày nhịn không được hơi hơi vừa nhíu, bằng không cái này phỏng vấn cũng thêm ta một cái. Ta qua đi thấu cái số, vừa vặn còn có thể cấp tiểu bằng hữu tráng cái gan, Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua nào đó đang ở. Cách đó không xa cùng cầu cầu chơi đến chính vui sướng tiểu nữ hai. Cười tủm tỉm mà nói, chính mình con gái nuôi diễn đệ nhất bộ điện ảnh. Kha Cảnh Dương cái này tân tấn nãi ba sao có thể không đi cổ động đâu. Hắn ở điện ảnh chiếu phim ngày đầu tiên liền cố ý mang lên kính râm. Chọn cái buổi tối thời gian đi dạp chiếu phim nhìn ngủ đông, không thể không nói. Nhà hắn con gái nuôi cũng thật lợi hại a. Điểm này tùy hắn, diện mạo xuất chúng lại có thực lực. Ai, có đôi khi quả ưu tú cũng là một loại phiền não. Nhìn xem hiện tại, điện ảnh phòng bán vé một cao, tiểu bằng hữu lượng công việc khẳng định lại muốn nhiều lên. Như vậy tiểu nhân tuổi liền phải một người đi tiếp thu phỏng vấn. Hắn không nhiều lắm che chở điểm, cái này cha nuôi không phải bạch đương sao. Lộ Viễn Chi thấy Kha Cảnh Dương hôm nay thế nhưng chủ động yêu cầu công tác. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Người tiểu tử này khi nào đối công tác như vậy cần mẫn. Trước kia chính mình làm hắn đi công tác hắn cũng không chịu đi. Còn thường xuyên ở trước mặt hắn chơi xấu, liền vì thiếu tiếp một cái thông cáo. Đổi thành trước kia, nếu nói tốt làm hắn nghỉ ngơi hai tháng. Hắn khẳng định một giờ đều không mang theo thiếu. Kha Cảnh Dương đem trò chơi tay bính đặt ở trên bàn. Nhún vai, nói, tính, xem ở Tuế Tuế như vậy đáng yêu lại là ta con gái nuôi phân thượng. Ta liền ít đi nghỉ ngơi nửa ngày. Bồi nàng đi tham gia cái này phỏng vấn đi, Lộ Viễn Chi nghĩ nghĩ. Nói, vậy ngươi vẫn là tiếp tục đãi ở nhà nghỉ ngơi đi. Cái này phỏng vấn không dùng được ngươi đi theo cùng đi, tuy rằng hắn cũng có một chút không yên. Tâm làm Tuế Tuế một người tiếp thu phỏng vấn, nhưng trước nay không nghĩ tới muốn cho hai người cùng đi. Tuế Tuế hiện tại có danh khí cùng chính mình tác phẩm. Đã không cần lại giống như lần trước quay chụp Sling tạp chí bìa mặt giống nhau. Muốn dựa Kha Cảnh Dương mang nàng mới có thể cùng nhau thượng hơn nữa. Mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ nhiệt độ đã chậm rãi hàng xuống dưới. Nếu còn đem hai người buộc chặt ở bên nhau, đối Tuế Tuế, đối Kha Cảnh Dương sau này sự nghiệp phát triển cũng chưa quá lớn chỗ tốt, thật vất vả chủ động yêu. Câu chuyện được cáo còn bị quyết đoán cự tuyệt Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, sớm tại nửa tháng trước. Mang theo bảo bối đi lữ hành cuối cùng một kỳ game show cũng đã thu xong, tuy nói hắn cũng không thế nào thích thu game show, nhưng đột nhiên không cần đi. Kha Cảnh Dương ngay từ đầu hoặc nhiều hoặc ít còn cảm thấy có điểm không thói quen. Rốt cuộc tiết mục tổ tuy rằng hố điểm, cùng tiểu bằng hữu cùng đi du lịch Nhật tử còn rất vui vẻ, nhưng cũng may trong nhà nhiều một cái. Tiểu cầu. Cầu cầu đối tiểu hài tử lực hấp dẫn là rất lớn. Cô Tuế Tuế không sai biệt lắm đem Kha Cảnh Dương cái này chung cư. Trở thành chính mình cái thứ hai ra. Lâu lâu liền phải lại đây vấn an một lần Sisi. Sisi chính là này chỉ cầu nhũ danh. Nó đại danh tùy cô Tuế Tuế cái này tiểu chủ nhân dòng họ. Gọi là cô Thiến Thiến, Sisi. Ngươi không cần luôn hướng Tuế Tuế trong lòng ngực phác. Nàng cùng ngươi giống nhau tuổi còn nhỏ, ngươi lại ăn nhiều như vậy, vạn nhất đem nàng té trên đất té ngã làm sao bây giờ? Kha Cảnh Dương nhìn một cái kính mà hướng Tiểu Bằng Hữu trong lòng ngực toàn cầu. Chạy nhanh từ trên sofa đứng lên, đi qua đi đem nó một phen xách lên, ngươi nếu là không nghe lời. Hôm nay buổi tối liền không cho ngươi ăn cẩu lương, hắn ra vẻ hung ba ba mà đối với này chỉ cẩu. Quát ngày đó Kha Cảnh Dương mang Cố Tuế Tuế cùng đi cửa hàng thú cưng chọn lựa cẩu cẩu. Hắn nguyên bản thích ý chính là những cái đó huyết thống thuần khiết giá cả sang quý tiểu cẩu. Tốt nhất thông minh điểm, ngoan ngoãn nghe lời điểm, có thể bồi tiểu bằng hữu chơi, cũng sẽ không làm chính mình không bớt lo. Nhưng tiểu bằng hữu ở cửa hàng thú cưng đi dạo một vòng, cũng chỉ nhìn chúng si si, thuộc về nhìn đến liền đi không nổi cái loại này. Mắt trông mong mà làm hắn cho nàng mua này một con, si si là một con tiểu chó Shiba. Tính cách đặc biệt làm ầm ĩ, hoàn toàn chính là cẩu trung tiểu bá vương, cố tình nó ở Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu trước mặt khi. Lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, tựa như tỷ như nói hiện tại. Hắn giáo huấn xong một đốn sau, mới vừa buông lỏng tay, nó liền ủy khuất ba ba, mà về tới tiểu bằng hữu bên người. Sau đó an an tĩnh tĩnh mà nằm ở tiểu bằng hữu đầu gối. Tùy ý nàng duỗi tay rua chính mình lông tóc, Kha Cảnh Dương nhìn đến hai cái tiểu đoàn tử ở chung ấm. Áp trường hợp, suy nghĩ một chút nữa ngày hôm qua si si này chỉ tiểu chó Shiba liền kém không nhà buôn tư thế. Khóe miệng trừ trừ, này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng một chút đi. Này chỉ không lương tâm tiểu chó Shiba, ăn hắn, dùng hắn, còn trụ hắn phòng ở. Kết quả hắn một ôm nó liền ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, một chút cũng không an phận. Hảo đi, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt là nó còn cắn hắn trò chơi quang đĩa. Nó có biết hay không này đó nhưng đều là không xuất bản nữa a. Nhà người khác là không nghe lời hùng hài tử, nhà bọn họ là nhà buôn cẩu, Cố Tuế Tuế ôm này chỉ so mặt nàng còn đại chó Shiba. Tiếng nói mềm mại mà nói, Kha ba ba, si si nó gần nhất có phải hay không ăn có điểm nhiều a? Ta cảm giác nó giống như trọng không ít. Ta đều mau ôm bất động QAQ, CC mới từ cửa hàng thú cưng mua tới thời điểm. Vẫn là một con mới sinh ra hơn 2 tháng, hình thể không lớn tiểu cẩu, nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, ở Kha Cảnh Dương nơi này ăn hơn nửa tháng, lập tức trọng 2-3 cân, toàn bộ cẩu đều mượt mà không ít. Kha Cảnh Dương nghĩ đến CC mấy ngày này đại ăn uống, giờ khóc giờ cười, nói. Hôm nào ta làm trợ lý cho nó mỗi một đốn đều ăn ít điểm. Lại nhiều mang nó đi ra ngoài đi dạo, làm nó hảo hảo rèn luyện một chút, ăn có thể không nhiều lắm sao? Ăn có thể không hảo sao? Này chỉ tiểu chó Shiba không phải giống nhau có thể ăn. Một ngày tam đốn, ăn gì cũng ngon, không cho hoặc là cấp thiếu thời điểm còn sẽ làm ầm ĩ nhà buôn, Kha Cảnh Dương hiện tại mặc danh. Thực lo lắng. Hắn cấp Tuế Tuế dưỡng này chỉ tiểu chó Shiba có một ngày có thể hay không béo cùng tiểu chư giống nhau, nếu là có một ngày CC thật trưởng thành như vậy, CC tựa hồ là đã nhận ra tiểu chủ nhân ở ghét bỏ nó béo. Gục xuống đầu, này chỉ cẩu buồn bã ỉu xìu, cái đuôi đều không lay động, CC hiện tại mới 3 tháng nhiều một chút. Cô Tuế Tuế nhìn đến này chỉ so nàng tuổi còn nhỏ thật nhiều cẩu cẩu. Tự giác gánh vác khởi một cái tiểu chủ nhân trách nhiệm. Đối một bên Kha Ba Ba nói, này, kỳ thật, si si béo một chút cũng không có quan hệ, ta có thể nỗ lực ăn nhiều một chút, ăn nhiều sức lực là có thể biến đại. Ngoặc kép, hết chương.